Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 236, phong ấn giải trừ. Hai canh cầu nguyệt phiếu. Ma vương trò chơi cướp đoạt trong nháy mắt chính là hoàn thành. Đen kịt quyển ra cừu hạ xuống. Trước mắt là Ios đã tương đương hoàn toàn ngã xuống. Cơ quan vĩnh cửu chỉ là giơ tay lên một cái. Là Ios cái kia miêu tả lấy, xà phát nữ yêu ảnh chân dung, hình vẽ gíp các chính là bị hắn cầm. Tới ở trong tay, đồng thời, bị nô dịch hóa, ma tinh, Algo cũng ngừng lại. Cơ quan vĩnh cửu mở ra gíp các, từ trong đó lấy ra một cái hạng trụy. Bên trên miếu miêu tả lấy chính là Algo phong ấn. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười cười. Lập tức tại bàn tay của mình bên trên kéo ra một vết thương. Đem máu tươi huy sái ở trên người Algo. Tắm rửa cơ quan vĩnh cửu linh cách Algo trong nháy mắt. Lực lượng liền trở nên tràn đầy. Phát ra tuyệt khiếu. Nên đã tỉnh lại. Ma tinh Algo. Ngươi ngủ được quá lâu. Thế mà bị loại này bọn chuột nhát trói buộc chủ. Nói xong trong nháy mắt. Cơ quan vĩnh cửu cầm lấy hạng trụy. Răng rắc một tiếng liền đem hắn bóp nát. Hắn lấy Algo nô dịch chủ nhân thân phận. Tuyên bố Algo nhân sinh tự do cùng đưa nàng từ trong phong ấn giải phóng đi ra. Trong chớp nhoáng này, một đạo màu nâu quang mang ngút trời mà hàng. Tắm rửa đến Algo trên thân. Cái kia xấu xí thân thể. Lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể thu nhỏ. Thô ráp làn da trở nên trơn bóng bắt đầu. Tại nguyệt quang chiếu rọi phía dưới. Phảng phất sẽ trái lại đồng dạng sáng bóng. Vẻn vẹn mấy giây thời gian. Bắt đầu từ ban sơ cái kia xấu xí thấp kém ma vương biến thành một người xinh đẹp mỹ nữ. Trơn bóng làn da phảng phất có thể phản quang đồng dạng bóng loáng. Trắng noãn trên da không có quần áo. Vẻn vẹn lấy băng vải thật lưa thưa quấn quanh lấy. Nàng chậm rãi mở mắt. Phảng phất quan sát tình huống đồng dạng hướng phía chung quanh nhìn một chút. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu lại chỉ là cười cười. Đã tỉnh lại a, Algo nha. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Algo lập tức ngẩng đầu. Cái kia thuần trắng thân thể ánh vào tầm mắt. Nàng sửng sốt một chút. Cơ quan vĩnh cửu, nơi này là ngu xuẩn. Còn chưa hiểu tình huống a. Lúc trước linh cách làm sao bị thấp kém hóa cũng không biết a. Cơ quan vĩnh cửu một tiếng quát lớn. Này mới khiến Algo kịp phản ứng. Lúc này mới phát hiện. Chính nàng linh cách. Đã kém xa trước đây. Hoàn toàn bị thấp kém hóa. Từ tối cường chủng tinh linh. Đến thấp kém thần linh. Cuối cùng bị nô dịch. Hiện tại đã Algo linh cách mà nói. Bất quá là thấp kém hóa thần linh. Bởi vì bị cơ quan vĩnh cửu linh cách thoải mái. Mới khiến cho nàng linh cách có chỗ khôi phục. Bất quá, muốn thu hồi nguyên bản linh cách, cần đánh vỡ sau cùng phong ấn mới đúng. Vậy cần quýt lực lượng, thấp kém hóa, ta lúc đầu làm gì tới Algo nghiêng đầu một chút. Tựa hồ là không nhớ nổi. Sau đó, trong nháy mắt đột nhiên kịp phản ứng, nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, kinh ngạc kêu lên. Đúng rồi, các ngươi không phải biến mất à? Làm sao xuất hiện ở đây? Thấy cảnh này. Cơ quan vĩnh cửu có chút bất đắc dĩ. Nghĩ thầm con hàng này đoán chừng giống như bọn họ. Gãy mất không có ngàn năm sợ là cũng đã mấy trăm năm. Cái này đều không phải là trọng điểm. Tóm lại về sau cấm chỉ ngươi uống rượu nghe vậy. Algo chịu đủ đả kích đồng dạng nhảy lên một cái. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết rượu với ta mà nói ý vị như thế nào a? Ai quản ngươi? Muốn uống rượu mà nói. Ta hiện tại liền đem ngươi phong ấn được rồi. Cho ta yên tĩnh điểm. Nói, cơ quan vĩnh cửu trực tiếp ném ra một kiện áo choàng. Đem Algo cho phủ lên. Đưa nàng mặc vào rồi hãy nói. Thời đại đã thay đổi. Nơi này là hạ tầng. Đến thượng tầng lại giải khai ngươi phong ấn. Không phải vậy nơi này sẽ hỗn loạn. Algo có chút mộng bức. Bất quá lập tức mặc vào áo choàng đằng sau. Nàng khó được ngoan ngoãn đi theo cơ quan vĩnh cửu. Mà như vậy cái thời điểm, Algo bỗng nhiên con mắt khẽ híp một cái. Hừ lạnh một tiếng, có người tới gần. Hưu một tiếng, nguyền rủa quang huy trong nháy mắt huy sái mà ra. trước mắt một mảnh toàn bộ biến thành tượng đá. Thế nhưng là, từ bên trong đó lại thất tha thất thểu xông ra một cái bóng đen. Oa a, đây là cái gì? Hóa đá nguyền rủa a. Cái kia trước đó đám người kia một dạng gíp a. Xà phát nữ yêu a. Sakamaki Aizayoi nhảy ra ngoài. Nhìn thấy Ago đằng sau. Trong nháy mắt sửng sốt một chút. Sau đó kinh ngạc mở miệng. Uy, cái này hóa đá nguyền rủa. Không phải là hàng thật a. Thật là xà phát nữ yêu a. Nguyên lai là loại này đại mỹ nữ a. Thế nhưng là, nhìn thấy Aizayoi Ago lại nghiêng đầu một chút. Tiểu tử này, hắn nhìn một chút Aizayoi. Lại nhìn cơ quan vĩnh cửu. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cơ quan vĩnh cửu. Tiểu tử này tại sao cùng ngươi, đừng để ý tới hắn. Tóm lại không phải địch nhân. Cái gì không phải địch nhân? Tạm thời xem như đồng bạn đi. Aizayoi cười ha ha chạy tới. Thế nhưng là, làm hắn nhìn thấy toàn diệt Perseus thời điểm, lại có chút cười không nổi. Diệt sạch a, thật đúng là phù hợp ma vương xưng hô thế này, lúc trước. Cơ quan vĩnh cửu cũng đã nói, chân chính ma vương là sẽ không vì hiển lộ rõ ràng lực lượng mà cố ý làm cái gì. Ma vương chỗ đến, ngay cả phế tích cũng sẽ không còn lại. Câu nói này, hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác không phải thổi ngưu bức. Perseus, diệt sạch, thật là phế tích đều không có còn lại. Hoàn toàn biến thành một cái biển lửa. Ngay cả thổ địa đều không thừa dưới. Liền xem như trùng kiến cũng không có thổ địa có thể sử dụng. Danh xứng với thực thiên tai. Hừ, tiểu tử, muốn lý giải như thế nào, ma vương? Ngươi còn sớm 1000 năm. Sau khi nói xong, cơ quan vĩnh cửu thả người nhảy lên. Trong nháy mắt biến mất tại ánh mắt. Ago cười cười, lập tức đi theo cơ quan vĩnh cửu bộ pháp. Rời đi thời khắc, nàng phảng phất nhắc nhở đồng dạng nhìn xem Aizayoi cười cười. Tiểu tử, người cũng có a, trở thành ma vương độ lượng. Bất quá, còn quá sớm, không chỉ là chỉ phương diện lực lượng. Nói ý nghĩa lời nói không rõ nói. Ago lưu lại một cái xinh đẹp dáng tươi cười. Lập tức cũng biến mất. Nhìn thấy Ago, luôn có một loại để Aizayoi cảm giác rợn cả tóc gáy. Cùng cơ quan vĩnh cửu rất giống. Lại là một cái ma vương a. Khu vườn nhỏ quả nhiên là một cái tràn ngập lãng mạn địa phương. Ha ha ha ha. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000000 năm.